Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 442, không gian. Tĩnh Thành Hải Long Long Huyền nhóm, không để ý tới Long Thành thắng lợi tôn nghiêm, tập thể ở phạm vi lớn tháo chạy lấy, Long Tôn đều tại chạy trốn. Tĩnh Thành Hải Long mặt khác Long Huyền, như thế nào lại còn đần độn trên chiến trường chờ chết? Hạng thượng lơ lửng ở trên không, nhìn xem chạy tán loạn Long Huyền không còn tiếp tục truy kích. Liên tục đánh giết Long Tôn nhìn như dễ như trở bàn tay. Kỳ thật muốn trấn áp ba đạo này chân lý, cùng hai kiện này Long khí, đã là có thể cực hạn làm được. Lữ thiếu, hạng thượng quay đầu nhìn xem từ thường tiểu yêu đưa đến không trung đám người. Đại xâm lâm long thuật ẩn chứa thiên nhiên chân lý, thường tiểu yêu trong tay bất luận cái gì một đạo long thuật, đều tràn đầy thiên nhiên chân lý, đám người sau lưng đều tạm thời có được từ thực vật hóa thành cánh. Cho dù không có trở thành long tôn đám người, cũng giống vậy có thể tùy tiện bay trên không trung. Hạng thiếu, bản thiếu gia muốn lực chân lý, lữ phẩm hai tay kết thành long thuật ấn. Một đạo thôn phệ chân lý hình thức ban đầu hóa thành một cửa đại đỉnh từ không trung che đậy hà xuống, hạng thượng đem vung tay lên, chấn áp chân lý tạo thành lồng giam lộ ra một cái cửa ra. Lực chân lý lập tức chạy ra khỏi chấn áp chân lý. Một đầu đâm thật sâu vào đến lữ phẩm thôn phệ chân lý đại đỉnh long thuật. Vừa mới ra ổ sói, lại vào miệng cọp. Lực chân lý lập tức ở trong đỉnh lớn mạnh mẽ đâm tới, đem đại đỉnh đụng đông đông đông đông rung động, toàn bộ đại đỉnh trên không trung liên tục lay động, phảng phất tùy thời muốn bị đụng vỡ vụn bay ra ngoài đồng dạng. Một cỗ lực lượng cắn nuốt từ trong đỉnh lớn hướng ra phía ngoài tràn ra, trong nháy mắt đại đỉnh nắp đỉnh bắt đầu xuất hiện từng cái rạn nứt. Phảng phất đại đỉnh đều muốn thật vỡ vụn. Hồng nương tử Diêu Địch khẩn trương nhìn xem đại đỉnh. Thôn phệ chân lý dù sao chỉ là một cái hình thức ban đầu, mà cái này lực chân lý cũng đã là ngưng tụ tốt chân chính chân lý. Mặc dù hắn cũng không hoàn toàn, nhưng nó đã thành hình đang tiếp tục trưởng thành lấy. Lữ phẩm mạch ăn đầu này chân lý, nếu là không thể hàng phục đối phương, thậm chí khả năng cái kia vừa mới hình thành hình thức ban đầu thôn phệ chân lý cũng sẽ triệt để vỡ nát. Một khi đi đến tình trạng kia, lữ phẩm cả đời đều sẽ xong đời. Diêu Địch, lữ thiếu không phải người lỗ mãng. Hạng thượng nói chuyện thời điểm, đem mặt khác hai đầu chân lý cũng đều phóng ra cái kia lối ra duy nhất chỗ đứng đấy một người. Một cái tất cả mọi người cơ hồ sao lãng người. Thấm. Cái này linh tồn tại cảm giác nữ nhân, chẳng biết lúc nào, đã dẫn theo hai thanh trường kiếm đứng ở lối đi ra. Trong đó một thanh trường kiếm, chính là hạng thượng trong tay mới vừa từ trong tay địch nhân đoạt được. Sắc nhọn phong, khác một thanh trường kiếm dài nhỏ đến tựa như vô ảnh vô hình. Cũng như thấm bản thân một dạng, rõ ràng hết sức sắc bén. Lại luôn bị người dễ dàng bỏ qua. Thấm long khí, vô ảnh, kiếm, vẫn luôn là thấm vũ khí cơ hồ nàng tất cả long thuật, cũng đều cùng kiếm có ngàn vạn tia quan hệ. Trước hết nhất lao ra kiếm chân lý, lập tức gặp hai thanh trường kiếm vây quét oanh long. Một cỗ thuần túy lực lượng khổng lồ, vô ảnh vô hình lực lượng khổng lồ, vẻn vẹn chỉ là lực lượng thuần túy. Từ không trung hạ xuống tới, mang theo long kiếp khí tức hủy diệt, hung hăng đánh vào lữ phẩm trên thân. Long tôn đại kiếp, còn không có đạt tới luyện long cảnh đỉnh phong lữ phẩm thiếu gia, sớm bị long tôn đại kiếp mạch ăn thành công. Diêu Địch đôi mắt đẹp sáng lên, lữ phẩm mạch cố hết sức chân lý thành công, mới có thể dẫn phát long tôn đại kiếp, hiện tại xem ra thật thành công. Cơ hồ cùng một thời gian vô tận kiếm khí hóa thành bông tuyết bay tán loạn. Từ không trung rót rơi xuống thấm trên thân. Tiểu tử, ngươi tìm được một cái cực kỳ ưu tú tiểu nữ a. Nếu là ngươi cùng cái này cô nàng ngủ, nghĩ đến con của các ngươi sẽ càng thêm ưu tú xuất sắc a. Ngục Huyền Tà Long mượn hạng thượng mắt nhìn hướng Thấm Chân Lý, chỉ có thể tiếp nhận long thú khống chế, bọn chúng trời sinh phản kháng nhân loại, nữ nhân này vậy mà có thể cho Chân Lý chủ động vào trong cơ thể nàng. Hai đạo chân lý trước sau tiến nhập thấm thể nội, bầu trời đủ loại long tôn đại kiếp không cần tiền một dạng đập xuống. Thôn phệ chân lý cũng hóa thành một cửa cửa đại đỉnh rơi xuống từ trên không, ngược lại đem lữ phẩm trang ngậu trong đó, sôi trào thôn phệ chân lý, phảng phất muốn đem lữ phẩm sinh sinh luyện hóa, không cần lại áp chế chân lý cùng long khí. Hạng thượng lập tức cảm giác thở dài một hơi, thả ra ngoài lực lượng nhau nhau thu hồi đến thể nội. Hoa Hôn Lôn bay đến không trung, kinh ngạc nhìn qua nơi xa còn đang giải tán tĩnh thành Hải Long đại quân sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Người đồ đệ một ngày đánh chết 4 đến 5 tên long tôn. Chu Điển Thương mang theo mục nát chân lý khí tức xuất hiện ở Hoa Côn Lôn một bên, coi như người kiên cường nữa, nhìn thấy tình huống như vậy, tinh thần cũng sẽ triệt để sụp đổ a. Một ngày đánh chết 4 đến 5 tên long tôn. Hoa Côn Lôn mặt hiện lên ra một nụ cười khổ. Bất kỳ thế lực nào đều chịu không được tổn thất như vậy, cũng không thương nổi dạng này mặt mũi. Hạng thượng hôm nay như thế vừa động thủ, nhìn như thắng rất có thể tĩnh thành Hải Long vì mặt mũi sẽ thật cùng phần Long Thành mở ra chân chính Long Thành đại chiến. Một cái Long Thành nếu là bị một cái khác Long Thành sống sờ sờ đánh chết 4 đến 5 tên long tôn, còn không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ mà nói, như vậy ở ngoại giới xem ra liền đại biểu cho thế lực này đã rất là hư nhược, suy yếu đến liền phản kích năng lực cũng không có. Dạng này cái nhìn đối với một cái Long Thành mà nói là chuyện vô cùng nguy hiểm, cho dù suy yếu đi nữa cũng nhất định phải có phản ứng, bằng không thì sẽ bị càng nhiều thế lực nhào lên. Long Thành đại chiến, Chu Điển Thương thanh âm có chút trầm thấp, thâm thúy con mắt nhìn qua nơi xa đại lượng chạy trốn Long Huyền. Một lần này thứ nhất liền thật muốn bắt đầu, rốt cục bắt đầu. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt tỏa ra vẻ hưng phấn, cái này thế đạo đều sắp thành vì nước đọng một bãi. Tất cả Long Huyền mỗi ngày chỉ là biết rõ tìm kiếm Mộng Long cảnh, sau đó đi vào trong đó đoạt được chỗ tốt, đã sớm quên đi Long Huyền mặc dù có thể phát triển cho tới hôm nay, trở nên như thế phồn vinh mạnh mẽ, đó là tàn khốc chém giết. Chỉ là biết rõ cố ý lẫn nhau tránh né, làm sao có thể đủ phát triển, rốt cuộc phải chém giết. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Ngục Huyền Tà Long ở hưng phấn cười. Hoa Côn Lôn đã rời đi lúc đầu lơ lửng vị trí. Long Tôn Uy có thể đẩy lấy thân thể xé rách không khí lao thẳng tới một tên thoát đi Long Tôn. Tĩnh Hải Long Vương, bây giờ Tĩnh Hải Long Tôn. Hoa Côn Lôn động đồng thời, Chu Điển Thương cũng động, cùng Hoa Côn Lôn một dạng, hai người lao thẳng tới cùng một tên Long Tôn đi. Hoa Côn Lôn, người không muốn ép người quá đáng, liền coi như các ngươi một đối hai, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Tĩnh Hải Long Tôn gầm thét, trong tay long khí cuốn lên phong vân, ngăn cản Hoa Côn Lôn chân lý oanh kích. Tĩnh Hải Long Tôn, ngươi không nghĩ tới sao? Ta bị ngươi đánh phế, lại trở về. Hoa Côn Lôn thao túng long khí đại khai đại hợp, đem long thuật chân lý nhau nhau mở ra. Ngày đó ngươi giết nhi tử ta, hôm nay ta tới tác tính mệnh của ngươi. Hạng thượng thấy một màn như vậy lập tức minh bạch, chiến đấu tất nhiên không thể tránh né, như vậy thì muốn cướp tại đại chiến tiến đến trước đó, tranh thủ cố gắng đánh giết đối phương cường giả cấp cao nhất. Hai tên long tôn liên thủ đối chiến một tên long tôn, luôn luôn cơ hội rất lớn. Tiểu yêu, xem trọng những người khác, Hạng Thượng vứt xuống kêu gọi, sau lưng trăm môn long pháo lần nữa cùng nhau phun ra. Trực tiếp nhất lực lượng làm hắn tốc độ tiến lên thậm chí vượt qua không hoàn chỉnh tốc độ chân lý. Tránh né long kiếp phần long thành long huyền, nhìn thấy xa xa tĩnh thành hải long đại doanh tình huống. Lập tức nhao nhao tỉnh táo lại, trên vạn người, mười mấy vạn người phần long thành long huyền, giống như thủy triều hướng tĩnh thành hải long đại doanh bao phủ tới. Hạng Thượng nắm đấm khóa chặt một tên long tôn cái ót. Chấn áp chân lý vừa ra, lập tức đem tứ phương không gian cùng nhau khóa chặt chấn áp. Long tôn thoát đi tốc độ lập tức chậm lại, phảng phất người một cước dẫm vào vũng bùn không thể đem chân cho rút ra. Xin lỗi rồi, ta nếu không giết ngươi, long thành đại chiến vừa mở, ngươi không muốn biết giết chết ta phần long thành bao nhiêu long huyền. Hạng Thượng một quyền, chấn áp chân lý ra hết, đột nhiên trong lòng cuồng loạn, một cỗ phách tuyệt lực lượng trống rỗng xuất hiện, không có một tí dấu hiệu. Bầu trời vỡ ra, một đầu long, xé rách không gian, từ trong đó phát ra gầm lên giận dữ gào thét, mang theo chấn áp chư thiên lực lượng vào đầu rơi xuống. Long, chân chính long, Hạng Thượng hít vào lấy băng hàn hơi lạnh. Trên đời thật sự có long sao? Không đúng, cái kia cũng không phải là chân chính long, mà là long huyền, một tên tuyệt đỉnh long tôn. Không biết hấp thu bao nhiêu năm long khí, làm thân thể gần như chân chính triệt để long hóa. Đối long có thường nhân khó có thể tưởng tượng lý giải trình độ. Trong lúc phất tay, đều có chân long vị đạo. Đây là lực lượng gì? Vậy mà sinh sinh đem không gian chân chính xé rách. Người tới đến cùng là ai? Hạng Thượng trong điện quang hỏa thạch không kịp nghĩ nhiều, đánh ra chấn áp chân lý thuận thế vẩy một cái, hóa như thác nước lực lượng đi ngược dòng nước, đón cái kia tụ khí ngưng long long thủ xông thẳng tới. Hai cỗ nghịch thế lực lượng vừa mới tiếp xúc, Hạng Thượng lập tức cảm giác cánh tay xương cốt rung động đùng đùng. Quấn quanh trên cánh tay long khí nhao nhao nổ tung, chính là liền cẳng tay đều muốn đứt gãy. Chân lý đối mặt giống như không phải một loại khác chân lý, mà là nắm giữ lấy tất cả chân lý thần long, ngang ngược đến đỉnh điểm lực lượng. Hạng Thượng cảm giác lực lượng trong cơ thể liên tục bại lui, ngực như gặp phải sơ đại loại long thú va chạm, khó chịu nhịn không được há mồm phun ra một mảnh huyết vụ. Đã lâu đau đớn truyền khắp thân thể mỗi một cái góc. Tất cả tế bào đều phát ra thống khổ gào thét. Cỗ này gào thét hỗn hợp lại cùng nhau, từ cổ họng nổ vang phun ra. Xuất chiến thứ nhất, thủy chung chưa từng có từ trước đến nay phương thức chiến đấu. Tại thời khắc này rốt cục đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hạng Thượng thân thể hướng về sau cao tốc bay ngược. Gần 100 cửa long pháo cũng trong cùng một lúc triệu tập trước người. Phát ra trăm môn long pháo bắn một lượt. Vô tự long thuật cùng không khí hướng về phía cái kia từ không gian xuất hiện lực lượng một trận. Đánh tung, cũng ở nhờ lấy trăm môn long pháo phun ra sinh ra sức giật. Bay ngược, lại cao hơn nhanh bay rớt ra ngoài. Muốn đi, lãnh khốc, cao ngạo. Đang nắm đại quyền thanh âm từ Hạng Thượng phía sau vang lên, không gian lại một lần vỡ ra, chỉ là lần này cũng không phải là ở Hạng Thượng trước người vỡ ra, mà là tại Hạng Thượng sau lưng vỡ ra. Hỗn loạn vô tự hắc sắc không gian, một cái long chảo xuất hiện lần nữa. Hạng Thượng cái kia thân thể cường tráng ở nơi này long chảo trước mặt, phảng phất một đứa bé trong tay tượng đất đồng dạng, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng bị long chảo bóp thì sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Không gian chân lý, Hạng Thượng thân thể đột nhiên đánh lấy dùng mình, lữ phẩm trong tay thuấn gian di động long thuật chính là không gian chân lý mảnh vỡ bên trong mảnh vỡ. Trước mắt tên này còn không thấy mặt mũi thực long tôn, vậy mà đem không gian chân lý lĩnh ngộ được loại tình trạng này. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,